Chương 288, Thanh Tràng. Từ Võ là mặt sau tới rồi, hắn đối với tình huống giải không hề nhiều, bởi vậy trực tiếp quay đầu nhìn về Hạ Nhược Phi. Mà Hạ Nhược Phi thì lại lạnh nhạt nói, thủ trưởng rất an toàn vừa nghe đến mấy chữ này, Đỗ Hiểu Hải nhất thời thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Từ nhận được Tùng Bình lãnh đạo thị ủy điện thoại bắt đầu, Đỗ Hiểu Hải liền nằm mờ ơ thần kinh sốt sang cao độ trạng thái, mãi đến tận hiện tại lập tức lỏng lẻo đi. Này vị gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng phó cán bộ cấp sở dĩ nhiên có một loại sắp hư thoát cảm giác. Vậy thì tốt, Đỗ Hiểu Hải nói. Hạ Nhược Phi vẻ mặt lại hết sức lạnh nhạt, hơi nhíu mày nói, Đỗ Bí Thư, ta nhận vì là việc cấp bách là lập tức đem này chút tên côn đồ toàn bộ nắm lên đến ban ngày ban mặt sáng sủa càn khôn. Những người này lại dám công nhiên vây công đảng cùng quốc gia lãnh đạo đồng chí, quả thực là phát điên. Coi trời bằng vùng Đỗ Hiểu Hải QNZ không khỏi một cái giận mình, liền vội vàng nói, phải chúng ta nhất định nghiêm trị không tha. Nói xong, Đỗ Hiểu Hải trực tiếp xoay người hạ lệnh, Quách cục trưởng, hạng trung đội trưởng, lập tức mệnh lệnh các đồng chí đem này chút tên côn đồ toàn bộ bắt chạy mất một cái. Ta duy các ngươi là hỏi phải trưởng cục công an cùng võ cảnh trung đội trưởng đồng thời đáp. Sau đó bọn họ hướng về Hạ Nhược Phi cùng Từ Võ chào một cái, lập tức qua nhân viên chỉ huy. Đêm này chút đã ở dân cảnh cùng võ cảnh dưới sự khống chế lưu manh hỗn đản toàn bộ nắm lên đến. Nô Đức ở Võ Di Sơn thành phố lăn lộn nhiều năm như vậy, bây giờ cũng coi như là có chút địa vị, hắn tự nhiên là có thể một chút nhận ra Đỗ Hiểu Hải đến. Nô Đức thấy Đỗ Hiểu Hải đối với cái kia hai cái nắm súng người trẻ tuổi khách khí như thế, thậm chí mang theo một tia cung kính, hơn nữa mấy người nói chuyện bên trong nhiều lần nhắc tới thủ trưởng. Nơi nào còn không biết mình lần này trêu ra đờ ơ y chơi y đại họa. Phía sau hắn chiến sĩ võ cảnh đem của hắn tay phản tiễn lại đây, răng rác một tiếng mang theo còng tay. Lạnh leo còng tay để Ngô Đức một cái giật mình, hắn cu nở dê từ dại ra bên trong phục hồi tinh thần lại, vội vã hô lớn, hai vị đại ca, ta không nghĩ muốn vây công thủ trưởng A, ta căn bản liền không biết ở trong đó có thủ trưởng ở hoa nguồn cái nào. Hạ Nhược Phi nghe vậy đi nhanh tới. Lạnh lùng nhìn Ngô Đức một chút, nói, ngươi có biết hay không đều không quan trọng, sự thực chính là ngươi mang theo hơn 100 người mưu toan xung kích quốc gia lãnh đạo đồng chí vị trí, xin khuyên ngươi. Một câu đi làm người không muốn quá kiêu ngạo, đi ban đêm đường nhiều, cuối cùng sẽ gặp phải quỷ đương nhiên, tiền đề là lần này ngươi có thể bảo vệ mạng chó của chính mình. Ngô Đức lúc này nơi nào còn có một phương địa đầu xà uy phong, hắn khóc ròng ròng nói. Đại ca ta sai rồi, ta là thật sự không biết ta. Ngô Đức giờ khả cờ na y thực sự là hối hận phát điên, nếu như thời gian có thể chạy ngược, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn cưỡng bức dụ dỗ Lý Chí Phúc, thậm chí hắn căn bản sẽ không mở cái gì trả. Xưởng của hắn tiền đã nhiều lắm rồi, mặc dù không hề làm gì, QNZ đầy đủ tiêu giao cả đời. Thế nhưng hiện tại, nói cái gì đều chậm, bởi vì chính mình hung hăng hí hửng, hắn đã rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Hạ Nhược Phi lạnh lùng nhìn Ngô Đức một chút, quay đầu liền đi trở về. Mà Đỗ Hiểu Hải trong đôi mắt đều sắp phun ra lửa, lớn tiếng nói, đem bọn họ toàn bộ khảo lên mang đi. Đỗ Hiểu Hải hận chết bang Na Uy tên côn đồ các ké, khả năng bởi vì chuyện ngày hôm nay, hắn cái này bí thư đều phải làm đến cùng. Đỗ Hiểu Hải năm nay chỉ có chừng 40 tuổi, ở phó cán bộ cấp sở làm bên trong toán là vô cùng trẻ tuổi, ngay ở Tùng Bình thị ủy thường ủy trong ban mặt. Hắn QNZ là trẻ trung nhất một cái, có thể nói của hắn hoạn lộ tiền đồ quang minh, là một viên từ từ bay lên chính đàn tân tinh. Nhưng mà, liên bởi vì này mấy tên côn đồ hành vi ngu xuẩn, này viên chính đàn tân tinh vô cùng có khả năng muốn ngã xuống. Chiến sĩ võ cảnh cùng công an các cảnh sát đều đâu vào đấy mà đem những tên côn đồ này toàn bộ khảo lên. Ở xung quanh cầm trong tay cửu ngũ thức súng tự động chiến sĩ võ cảnh trông coi hạ. Này chút tên côn đồ các ké mỗi một người đều hết sức thành thật, không dám thở mạnh, tất cả đều ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Đỗ Hiểu Hải cẩn thận mà hỏi, đồng chí, xin hỏi thủ trưởng hiện tại ở nơi nào chúng ta có thể gặp gỡ thủ trưởng sao? Chuyện ngày hôm nay ta nhất định phải ngay mặt hướng về thủ trưởng làm ra sâu sắc kiểm điểm. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, Đỗ Bí Thư hơi chờ một chút đi, ta đi mời kỳ. Được rồi, tốt, phiền phức ngài. Đỗ Hiểu Hải liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi hơi gật gù, xoay người liền hướng về lối vào cửa hàng đi đến. Hắn đối với Đỗ Hiểu Hải quan cảm cũng không được, thân là địa phương người đứng đầu, đem mình khu trực thuộc thống trị đến như vậy chi kém, đầu tiên tới nói cái này bí thư chính là không xứng trước. Mặc dù Đỗ Hiểu Hải cùng Ngô Đức không có quan hệ trực tiếp, phần ngoại lệ ký chính là vĩnh viễn đệ nhất trách nhiệm nhân, phàm là khu quản hạt vực bên trong xuất hiện bất kỳ vấn đề, bí thư đều phải phụ lãnh đạo trách nhiệm. Hạ Nhược Phi trực tiếp bỏ lại Đỗ Hiểu Hải, đi tới lối vào cửa hàng, mở ra cửa cuốn trên cửa nhỏ, khom lưng tiến vào cửa hàng bên trong. Hắn đi vào liền đóng cửa lại, chặn lại dô ý Đỗ Hiểu Hải thấp thỏm bất an điều tra ánh mắt. Tiểu hạ, tình huống bên ngoài thế nào rồi, ta làm sao nghe được tiếng súng Tống lão mười phần bình tĩnh mà hỏi. Cục diện đã khống chế lại. Hạ Nhược Phi nói nói, địa phương chính quyền phái ra công an cảnh sát cùng võ cảnh sát binh, đem gây sự lưu manh du côn tất cả đều nắm lên đến rồi. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại nói, thủ trưởng, vừa nãy là ta nổ súng, bên ngoài hơn 100 người vây quanh cửa hàng, còn có nhân ở phá cửa, ta vạn bất đắc dĩ mới nổ súng lập uy, không phải vậy tình cảnh không khống chế được, nơi này liền có bị xung kích nguy hiểm. Tống Lao mỉm cười gật gật đầu nói, ngươi làm được không sai tiểu hạ, chưa tư nở dê xuất hiện nhân viên thương vong chứ cái nhóm này lưu manh du côn bị ta nổ súng kích thương hai cái. Hạ Nhược Phi nói nói, những người khác đều không sự. Tống Lao khen ngợi địa nhìn một chút Hạ Nhược Phi, gật gật đầu. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại xin chỉ thị, thủ trưởng, võ Di Sơn thành phố bí thư Đỗ Hiểu Hải đồng chí mang theo cục công an cùng võ cảnh trung đội đồng chí liền ở bên ngoài. Ngài có phải là tiếp kiến một hồi bọn họ? Tống Lao chỉ hơi trầm ngâm, quay đầu nhìn về phía Lữ chủ nhiệm, hỏi, tiểu Lữ, Đông Nam tỉnh phương diện có phải là QNZ phái người hạ xuống? Lữ chủ nhiệm lập tức trả lời, thủ trưởng, căn cứ Đông Nam văn phòng tỉnh ủy tặng lại cho tin tức về ta, là từ Đông Nam tỉnh ủy chính. Pháp ủy bí thư Lôi Dũng đồng chí mang đội, cùng giải quyết tỉnh chính pháp ủy, tỉnh công an thính có quan hệ đồng chí chính đang tới rồi Võ Di Sơn. Mặt khác Tùng Bình thị ủy lãnh đạo chủ chốt đồng chí cũng đã đang đi tới Võ Di Sơn trên đường. Tống Lao nghe vậy gật gù, sau đó đối với Hạ Nhược Phi nói nói, tiểu hạ, địa phương đảng ủy chính quyền lãnh đạo ta liền tạm thời không gặp, ngoại hạng mặt xử lý xong chi sau chúng ta trước hết về khách sạn, không phải vậy một lúc Lôi Dũng đồng chí sau khi đến, còn phải đón thêm gặp một lần. Tống Lao vốn là sợ phiền phức, mới che giấu khắp nơi đến rồi cái cải trang đi nước ngoài, nhưng chuyện ngày hôm nay mở ra, hắn đến Võ Di Sơn sự tình ở Đông Nam tỉnh quan trường đã mọi người đều biết, lại nghĩ muốn cải trang đã không thể. Nhân gia tỉnh ủy chính pháp ủy bí thư tự mình từ 300-400 km ngoại tỉnh thành chạy tới, về tình về lý Tống Lao đều muốn tiếp kiến một hồi nhân gia, vì lẽ đó hắn liền muốn thẳng thắn kết hợp với nhau quên đi. Phải biết các tầng cấp lãnh đạo đều là nhận được tin tức liền cấp tốc xuất phát, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ đến thời gian đều là không giống nhau. Tống Lao nếu như vào lúc này tiếp kiến rồi Đỗ Hiểu Hải, như vậy trải qua một lúc chi sau Tùng Bình chính quyền thị ủy lãnh đạo chủ chốt đến, hắn lại đến tiếp gặp một lần, đơ y thêm đến Lôi Dung mang đội đi tới Võ Di Sơn, hắn còn phải đón thêm gặp một lần, chuyện này thực sự là quá phiền phức. Hạ Nhược Phi nghe vậy lập tức nói nói, rõ ràng thủ trưởng, vậy ta đi ra ngoài trước, mời ngài ở đây lại hơi sự nghỉ ngơi, ngoại hạng mặt thanh tràng chi sau, chúng ta là có thể trở về khách sạn. Tiểu hạ ngươi cực khổ rồi. Tống Lao mỉm cười nói. Hạ Nhược Phi lần thứ hai mở cửa đi ra, Đỗ Hiểu Hải vội vã tiến lên nghênh tiếp, trong mắt tràn ngập ước ao mà nhìn Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, Đỗ Bí Thư, ta xin phép qua thủ trưởng. Thủ trưởng chỉ thị, để ngươi trước tiên chuyên tâm xử lý tốt nơi này khắc phục hậu quả công tác, chờ tỉnh ủy chính pháp ủy Lôi Bí Thư đến chi sau, hắn lại cùng nhau tiếp kiến. Đỗ Hiểu Hải vừa nghe, sắc mặt nhất thời trơn lên trắng xám, toàn bộ người đều có chút hồn bay phách lạc. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.